Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 51, không có kiếm lĩnh vực. Rừng trúc trong, làm lộ tầm đầu ngón tay chạm đến nhị sư tỷ kiếm gỗ một khắc này. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm bắt đầu có kịch liệt phản ứng. Phản ứng của nó so với lúc trước hai cái kiếm, muốn tới đến càng mãnh liệt hơn. Bành! Lần này không phải kiếm gỗ bay ra ngoài, mà là lộ tầm bay ra ngoài. Lộ tầm, thăng phần trăm sao thăng sao sao. Nhị sư tỷ kiếm gỗ vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Rất rõ ràng, lộ tầm kiếm tâm trong cái kia thanh tiểu kiếm, tạm thời còn không cách nào dung chuyển nó. Hiện tại, một vấn đề rất nghiêm trọng bày tại lộ tầm trước mặt. Ta đôi tay này, giống như nắm không được kiếm. Kia có muốn thử một chút hay không dùng chân? Sau đó hắn liền bị chính mình nhược trí ý nghĩ làm cho tức cười. Miêu Nam Bắc vốn dĩ nhìn thấy loại này dị tượng. Trong lòng chính thay nhà mình tiểu sư đệ sốt ruột đâu. Dù sao biến thành như vậy, nàng cũng có nhất định trách nhiệm. Nhưng khi sự người thế mà còn có tâm tình cười, tức giận đến nàng muốn dùng vuốt mèo cào hoa mặt của hắn. Lộ tầm thật đúng là không lo. Cầu hệ thống không có lý do làm hắn tồn tại tức hợp lý. Chính mình chỉ là đem đường đi đi sai lệch. Khả năng cũng đem đường cho đi hẹp. Nhưng không có nghĩa là đường liền đi chết rồi. Nhị sư tỷ đem kiếm gỗ cho thu về. Nàng không nói gì. Tựa hồ đang suy nghĩ gì. Miêu Nam Bắc vây quanh lộ tầm lượn quanh một vòng, buồn bực nói, êm đẹp một cái trời sinh kiếm thai, như thế nào cầm không được kiếm đâu. Nàng an ủi, không có việc gì tiểu sư đệ, chờ tiên sinh trở về liền tốt, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Tất nhiên, nàng cũng đã làm xong bị phê bình chuẩn bị tâm tư. Tiên sinh mặc dù người rất hòa khí, loại trừ một ít lớn lên quá đẹp mắt nam tử không đòi hắn thích bên ngoài. Hắn đối với người nào đều thực ôn nhu, nhưng hắn là cái có nguyên tắc nói quy củ người. Ai, chờ chút, Miêu Nam Bắc không nhịn được lại đánh giá lộ tầm một chút. Ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. A, xong, Miêu Nam Bắc ở trong lòng thở dài. Ngược lại là ngồi tại trên đá lớn nhị sư tỷ bất thình lình lên tiếng nói. Đúng, đối chiến, a, Miêu Nam Bắc cùng lộ tầm đều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền rõ ràng nhị sư tỷ ý tứ. Tìm người đến tranh tài một trận, nhìn xem kiếm tâm trong tiểu kiếm có hiệu quả gì. Ta đây đi thử một chút. Miêu Nam Bắc kích động, kiếm, kiếm tu, bên ngoài. Ngoại môn đệ tử, nhị sư tỷ nói, mặc dù không hiểu nhị sư tỷ là dụng ý gì, nhưng Miêu Nam Bắc vẫn là thành thật nghe lời, lại bay hướng ngoại môn, bắt cái luyện kiếm ngoại môn đệ tử trở về. Không bao lâu, chuyện gì cũng không biết Quý Lê liền bị Lô Ly cho bắt đến rồi. Nàng vốn là xuẩn, hiện tại càng là mơ mơ màng màng, nhưng cũng không ảnh hưởng lập tức hảo tâm tình. Lại có thể thấy lộ tâm, đây đối với nhan khống màn cuối nàng tới nói, là một cái có thể làm tâm tình vui vẻ sự tình. Trong lòng liền kém toát ra màu hồng phấn bong bóng, đến nỗi Miêu Nam Bắc ý nghĩ thì rất đơn giản, dù sao là muốn bắt chuột bạch, kia làm gì không bắt một đầu quen đâu. Đến rừng trúc về sau, Quý Lê liền nhìn thấy lộ tâm đứng ở đằng kia. Cao gầy thẳng tắp dáng người, lại phối hợp xung quanh rừng trúc cùng đường hẹp quanh co. Xứng đáng một câu, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tới rồi, lộ tầm đối Quý Lê nói. Quý Lê ngây ngốc nhẹ gật đầu. Có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Hắn mở miệng nói, tốt lắm. Quý Lê có chút vui vẻ. Lộ tầm chỉ nàng giá y kiếm, nói, rút kiếm, thử đâm ta. A, nàng lại ngây dại. A, cái gì a? Nhanh lên. Lộ tầm dở khóc dở cười. Úp, Quý Lê ngoan ngoãn rút kiếm. giá y kiếm ra khỏi vỏ, hiện lên một đạo hàn mang. Nàng biết Lộ Tầm so với nàng còn mạnh hơn nhiều, tu vi cũng cao hơn nàng sâu, cho nên trực tiếp chính là toàn lực ra tay. Tuy nói nàng còn không có chính thức học tập ma tông bên trong kiếm tu kiếm pháp, nhưng nàng vốn là võ học thế gia xuất thân, tự tiểu cũng là luyện qua mấy năm kiếm, tốc độ của nàng rất nhanh. Giá y kiếm đột nhiên hướng về phía trước một đâm, sau đó tại khoảng cách Lộ Tầm không đến ba thước địa phương, dị biến sinh ra. Lộ Tầm thử thôi động thể nội tiểu kiếm, tại tiểu kiếm rung động hạ, quý lê trong tay giá y kiếm trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Không có sao chứ? Lộ Tầm hỏi. Quý lê hổ khẩu rất đau, kỳ thật không chỉ là tay phải, toàn bộ cánh tay phải đều bị chấn tê, đau nhức cảm giác mãnh liệt, nhưng nàng lại cười cười nói, không có việc gì à, muốn hay không thử lại mấy lần. Lộ Tầm nhìn thoáng qua nàng có chút phát run đầu ngón tay. Dù là nàng cực lực khống chế, nhưng đây là thân thể người bản năng phản ứng, không ức chế được. Huống chi này ngốc cô nương diễn kỹ kém như vậy, vua màn ảnh cấp Lộ Tầm đã sớm liếc mắt xem thấu. Không cần, thử một lần là đủ rồi. Nói xong, hắn vẫn không quên nói bổ sung, ngươi lần này chính là giúp ta đại ân. Mặc dù Quý Lê không hiểu chính mình cụ thể giúp gấp cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng nàng vui sướng. Khóe miệng nhịn không được liền lên dương. Cảm giác cánh tay trên đau nhức cảm giác đều giảm bớt không ít. Đi qua lần này thí nghiệm, Lộ Tầm đại khái hiểu thể nội thanh tiểu kiếm này diệu dụng. Bởi vì duyên cớ của nó, Lộ Tầm nắm không được kiếm, hắn thành một không có kiếm người. Nhưng tương tự là bởi vì nó, cùng Lộ Tầm thực lực tương đương đối thủ cũng nắm không được kiếm, cũng thành không có kiếm người. Mà hắn thử thúc dục một chút thể nội tiểu kiếm, sau một khắc, đầu ngón tay của hắn toát ra một đạo nho nhỏ kiếm khí. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Lộ Tầm nhìn chính mình đầu ngón tay kiếm khí, không khỏi ở trong lòng nói, ta có phải hay không thành kiếm người? Theo lý thuyết, kiếm khí là từ kiếm sinh ra. Hắn hiện tại từ cơ thể người sinh ra kiếm khí, nhưng còn không phải là kiếm người nha. Như thế nào cho ta một loại cao phối bản lục mạch thần kiếm cảm giác? Lộ Tầm ngắm nghía kiếm khí, ở trong lòng nói, trước kia xem Thiên Long Bát Bộ thời điểm Đoàn Dự dùng lục mạch thần kiếm kia là thật đẹp trai. Hơn nữa hắn lục mạch thần kiếm đi, lúc linh lúc mất linh, luôn có thể tại nhất vừa đúng thời điểm lấy ra trang bức, làm cho người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Dưỡng kiếm thuật, con đường thật là triệt để đi sai lệch. Hắn hiện tại người chính là kiếm, kiếm chính là người, đời này khả năng đều không cách nào cầm kiếm. Cần không ngừng tăng lên dưỡng kiếm thuật đẳng cấp, sau đó cất cao thể nội tiểu kiếm cường độ, dùng cái này tăng cường kiếm khí cường độ. Mà nhất làm cho Miêu Nam Bắc cùng nhị sư tỷ cảm thấy kỳ quái chính là, Lộ Tầm tuy nói không hiểu ra sao đi lên một con đường khác, nhưng kiếm khí uy lực nhưng không có mảy may yếu bớt, thậm chí càng mạnh. Chẳng lẽ lại đây chính là trời sinh kiếm thai chỗ huyền diệu? Nhị sư tỷ cùng Miêu Nam Bắc ở trong lòng thầm nghĩ, bây giờ Lộ Tầm thực lực còn thấp, một khi chờ hắn trưởng thành, vậy sẽ là cái dạng gì? Đến lúc đó, một đám kiếm tu ở trước mặt hắn, liền rút kiếm tư cách đều không có. Đã mất đi kiếm tu, vậy tương đương là phế đi một nửa tu vi. Bọn họ huyền ảo kiếm pháp không sử ra được, bọn họ kinh thiên động địa kiếm khí cũng không cách nào thi triển. Mà Lộ Tầm không giống nhau, hắn vẫn như cũ có thể lấy hắn làm trung tâm. Quả thực chính là một cái không có kiếm lĩnh vực. Tại lĩnh vực này trong, chỉ có thể có một thanh kiếm. Đó chính là hắn chính mình. Suy nghĩ minh bạch những này, Miêu Nam Bắc đột nhiên cười. Nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn, thảm lạc nha.